Chương 2353, 2614 bị bịa đặt quá khứ. Nữ hoa nương nương đối với Lâm Thiên Diêu nói những thứ này, hoàn toàn lật đổ hắn đối với hồng hoang lịch sử nhận thức, vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không tiếp thụ được, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cần thời gian tới lý giải những lời này. Nữ hoa nương nương tự nhiên cũng biết, lời của mình, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, là bực nào phá vỡ, vì vậy, vô cùng kiên trì, liền ngồi ở nơi đó chờ. Không đúng, nương nương, dư a theo ngươi thuyết pháp, ngày xưa, ở ban sơ bản cổ đại thần sáng tạo cổ giới ở giữa, ngươi đã thành công bóp thổ tạo nhân, đồng thời, quân vân thiên cũng sắp những cái này tiên thiên thần để đều trục xuất, thế nhưng, vì sao, ở hồng hoang ban sơ lịch sử ở giữa, lại nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, cứ như vậy trực tiếp hướng về phía nữ hoa nương nương hỏi. Ngươi hỏi rất đúng. Chỉ là, ngươi cũng nên minh bạch, bọn ta liên tiếp sáng lập lục đại cổ giới, cho nên nguyên bản bản cổ đại thần sáng tạo vùng đất linh khí chi mức độ đậm đặc, ngươi cũng nên tưởng tượng đi ra. Thời đại kia, ta chế tạo ra nhân tộc, sanh ra được chính là tiên nhân, hơn nữa, tiềm lực vô hạn. Nữ hoa nương nương lại nói tiếp cái kia ban sơ nhân tộc thời điểm, trong lời nói, hơi mang theo vài phần phiền muộn. Cái kiếp như vậy nghịch thiên một đám sinh linh, còn có như vậy thiên phú, hiện tại, lại đến nơi đó đi đâu Lâm Thiên Diêu nhãn thần sáng quắc ma ho y ta lúc đầu, nói với người, quân vân thiên đem những cái này tiên thiên sinh linh đều trục xuất, thế nhưng, có một chút, ta lại đã quên nói cho người biết. Ở quân vân thiên phòng vệ những cái này tiên thiên thần để phía trước, những cái này tiên thiên thần để, đã đem chính mình huyết mạch, cùng thời đại kia ta sáng lập nhân tộc, dung hợp. Nguyên bổn chính là như vậy sinh linh nghịch thiên, có thể tưởng tượng được, dung hợp tiên thiên thần để huyết mạch sau đó, nên như thế nào nghịch thiên ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Sinh linh như vậy, vì sao không có xuất hiện tại hồng hoang đại địa bên trên Lâm Thiên Diêu cảm thấy, chính mình giống như là muốn giải khai vạn cổ bí mật một dạng bọn họ đi tới hồng hoang đại địa. Chỉ là, hồng hoang đại địa, linh khí mỏng manh, bọn họ, không thể nghi ngờ cũng thoái hóa rất nhiều. Thế nhưng, may là như vậy, bọn họ thiên phú cũng đầy đủ để bọn họ trở thành hồng hoang đại địa, nhất chủng tộc cường đại. Một trong nữ hoa nương nương lời nói đều như thế hiểu, Lâm Thiên Diêu nếu là còn không minh bạch, vậy hắn thật là chính là một con heo. Hắn nhìn nữ hoa nương nương, sau đó, cảm giác được thân thể của chính mình, run nhẹ nhẹ, hô hấp của hắn, cũng biến thành nặng nề. Nương nương, ngươi là nói, bọn họ, chính là ngày xưa thành lập thiên đình yêu tộc nữ hoa nương nương, cũng không chỉ là nhân tộc thánh nhân. Nàng, đồng thời còn là yêu tộc thánh nhân. Mà hiện tại, chân tướng, rốt cuộc giải khai. Thì ra, là nữ hoa nương nương, sáng lập yêu tộc không phải, không nên nói như vậy, phải nói là nữ hoa nương nương còn có cái kia cường đại tiên thiên thần đề, cộng đồng tạo cho ở hồng hoang năm đầu, quát tháo phong vân, đem cái này hồng hoang đại địa quấy rối một lòng trời lỡ đất vô thượng yêu tộc đúng, chỉ là, trong mắt của ta, yêu tộc, chẳng qua là dung hợp những cái này tiên thiên thần đề huyết mạch mà thôi, không coi là cái gì, bọn họ, dù sao vẫn là sinh trưởng ở hồng hoang đại địa trên sinh. Linh, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Hai người bọn họ trên người, tuy là chạy xuôi thuần túy nhất tiên thiên thần để huyết mạch, thế nhưng, bọn họ đã hoàn toàn quên mất chuyện này, ta lúc đầu cho rằng, sự tình, sẽ như vậy vẫn phát triển tiếp, chỉ là Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không thể át chế nghĩ tới Vu Yêu đại kiếp nạn. Chẳng lẽ nói, đó cũng là bị thiết kế xong chỉ là cái gì Lâm Thiên Diêu cảm giác được đầu óc của mình, có chút không đủ dùng. Chỉ là, trong mắt của ta là dung hợp, tại bọn họ xem ra, cũng là ô nhiễm còn như thân phận của bọn họ, không cần nữ hoa nương nương nói minh bạch, Lâm Thiên Diêu cũng biết. Ngoại trừ cái kia ngũ tôn thánh nhân cùng Hồng Quân còn có lục gáp ở ngoài, còn có ai, có thể bảo lưu trí nhớ đầy đủ không phải bọn họ, còn ai vào đây chứ cái kia sau đó đâu chẳng lẽ nói, Vu Yêu đại kiếp nạn, cũng là bị thiết kế xong sao Lâm Thiên Diêu cắn cắn hàm răng của mình, sau đó, nói ngay như vậy mấy câu nói. Từ tình huống trước mắt đến xem, tất cả, chỉ hướng cái này khiến người ta sợ hãi suy đoán. Ngươi đoán không sai biệt lắm được rồi. Khi đó ta, không đủ cảnh giác, cho rằng, bọn họ sẽ nể tình ta, buông tha đã quên mất chính mình lai lịch chân chính yêu tộc một con ngựa. Chỉ là sự thực chứng minh, ta muốn, nhiều lắm. Bọn họ, nếu không sẽ không bỏ qua yêu tộc, liền bàn cổ đại thần dòng chính huyết mạch truyền thừa, Vu tộc cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, bọn họ lấy thiên đạo danh nghĩa, khơi mào tới Vu yêu lưỡng tộc đại chiến, sau đó, lại sống chết mặc bây, đến khi song phương chém giết không sai biệt lắm thời điểm. Lại nhảy đi ra cho nên nói, trận chiến đấu này, ngay từ đầu, chính là bị người khác thiết kế xong cái kia hay là đại đạo số mệnh, cũng chỉ là vô căn cứ nữ hoa nương nương không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lâm Thiên Diêu rất muốn hỏi nữ hoa nương nương, tại sao không đi cải biến đây hết thảy, chỉ là lời đến khỏe miệng, lại không có nói ra. Tại thời đại kia, nữ hoa nương nương, một người, như thế nào đối kháng cái kia rất nhiều ngang hàng tầng thứ nhân vật càng là không cần phải nói, thời đại kia cho dù nàng muốn phải làm những gì, cũng không thể cải biến kết quả. Lâm Thiên Diêu cũng thất thần, hắn không nghĩ tới, thì ra, Vu Yêu đại kiếp nạn, dĩ nhiên đúng như vậy một hồi máu tanh có dự mưu tàn sát. Vu Yêu đại kiếp nạn sau đó, yêu tộc huyết mạch chi lực lui hóa cực sự nghiêm trọng, Lâm Thiên Diêu đã có thế tính làm hồng hoang đại địa bên trên, sau cùng yêu tộc đế hoàng. Bọn họ không buông tha có tiên thiên thần để huyết mạch yêu tộc, ta còn có thể lý giải. Thế nhưng, bọn họ, vì sao, cũng không chịu buông tha Vu tộc cái kia Vu tộc, dù sao cũng là bản cổ dòng chính huyết mạch truyền thừa khai thiên tích địa đại thần hậu duệ, bọn họ cũng không thả quá sao những thứ này thân phận, cũng không trọng yếu. Mà Vu tộc diệt vong nguyên nhân, lại nói tiếp, cũng cùng yêu tộc không sai biệt lắm, cùng cái kia tiên thiên thần để có quan hệ cái gì có đồn đãi, bản cổ đại thần, lúc đầu, chính là tiên thiên thần để.